gửi cho phụ nữ. Phụ nữ thường được cánh mày râu tặng hoa, tặng quà rất nhiều dịp trong năm. Món quà đó thể hiện tấm chân tình và lòng yêu thương của phái mạnh đối với phái yếu. Nếu bạn có được những tình cảm ấm nồng đó thì rất tốt. Nhưng nếu bạn không nhận được hoa và quà từ ai cả, thì hãy tự tặng cho mình món quà yêu thích nhất, bởi chính bạn luôn thật sự xứng đáng được đối đãi như vậy. Thay vì cứ phải lựa lời, gợi ý, hờn dỗi để được ai đó tặng quà, các cô hãy mạnh dạn cầm ví đến tiệm, chọn thứ mình yêu thích và tự mua tặng cho bản thân mình. Hãy tự quyết định lấy cuộc đời của mình, làm chủ vận mệnh của mình. Đó cũng là cách bạn tự tìm lấy niềm vui cho chính mình. Đặc biệt là vào những ngày tôn vinh phụ nữ, nếu không may mắn có ai đó tự nguyện tặng quà, tốt nhất là hãy tự trao tặng niềm vui cho bản thân, tự tặng quà cho mình và cho những người bạn yêu thương. Hành động đó sẽ giúp cuộc sống của mỗi phụ nữ được thăng hoa, thêm tự tại. Món quà tất yếu mà chị em sẽ được nhận lại là sự tôn trọng, kính nể của tất cả mọi người, đặc biệt là hết thảy cánh đàn ông trên quả đất này. Phụ nữ lúc nào cũng đòi quyền bình đẳng, đòi quyền tự quyết. Hãy nhân cơ hội này để tự cho mình quyền bình đẳng, chủ động quyết định lấy niềm vui cho chính mình. Bởi muôn đời mình vẫn là mình, chứ không phải là ai khác. Hãy ý thức mình là một cành hoa, hiên ngang, rộ nở, tỏa hương và làm đẹp cho đời. Nếu không như vậy, bạn cũng chỉ là một cành hoa sống trong sự lãng quên, hờ hững mà thôi. Phụ nữ đẹp nhất khi có thể tự quyết định lấy cuộc đời của mình, làm chủ vận mệnh của mình, tự tìm thấy được niềm vui cho chính mình.